Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1580 có như vậy một nháy mắt anh ấy thậm chí bắt được trên mặt người phụ nữ này nhỏ nhỏ xấu hổ kia là cô ấy đang xấu hổ. Trung Huy cũng không biết mình làm sao lại trong lúc vô tình lại đối với Lâm Đỗ Nhã hiểu như vậy. Nhưng anh ấy càng là không để cho mình đi nhìn Lâm Đỗ Nhã, lại càng khống chế không nổi cặp mắt của mình, còn cố ý Trung Huy đang nghĩ cô ấy đang xấu hổ cái gì. Là bởi vì Lâm Minh Sâm tỏ tình sao? Cô ấy lại đang cười cái gì? Là bởi vì Lâm Minh Sâm đưa cho cô ấy quý giá như vậy kẹp tóc sao? Bình thường là một cái lãnh huyết đàn ông, kết quả ở thời điểm này, vậy mà vì một người phụ nữ, ngồi tại chỗ ngồi của mình tranh giành tình nhân, đứng ngồi không yên. Thậm chí còn giống tính cách của phụ nữ vài phần, tâm tư phức tạp không thôi. Hết lần này tới lần khác người nào đó còn chưa ý thức được. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc đám người dần dần rời đi chỗ ngồi, Trung Huy còn ngồi ở đó không hề rời đi. Bởi vì Lâm Đỗ Nhã cũng không có rời đi, Lâm Minh Sâm cũng như vậy, mà cậu ta còn hướng lấy Lâm Đỗ Nhã đi tới. Lúc này trên tay của cậu ta đã lấy được vừa mới mua cái kia kẹp tóc tinh xảo, liền xem như tại bình thường tia sáng, vẫn như vậy lóe lên chói mắt ánh sáng. Thật không hổ là đồ vật được mua với giá 1.750.000.000. Trung Huy tựa như cái ghen tuông, nhìn Lâm Minh Sâm trên tay viên kia kẹp tóc, anh ấy lại cúi đầu nhìn một chút trên tay mình trân châu khuyên tai. Cùng so sánh, đôi này khuyên tai ảm đạm phai mờ. Phụ nữ bình thường đều sẽ thích loại kia sáng lóng lánh trang sức. Trung Huy trong lòng nhịn không được khó chịu suy nghĩ, anh ấy tiếp tục ngồi tại chỗ cũ, nhìn xem hai người trước mặt. Bất quá, hai người trước mặt lại đối với phía sau cặp mắt kia không hề hay biết. Lâm Minh Sâm đi đến Lâm Đỗ Nhã trước mặt. Tại app Hola để đọc tiếp nhé. Vừa rồi bố Lâm đã rời đi cho nên lúc này Lâm Đỗ Nhã cùng Lâm Minh Sâm hai người chỗ ngồi trên ghế người cũng đi được không sai biệt lắm. Cái này tặng cho chị. Lâm Minh Sâm đem kẹp tóc thả ở lòng bàn tay, kẹp tóc lặng yên nằm ở phía trên. Lâm Đỗ Nhã cùng Lâm Minh Sâm đối mặt thời điểm cô ấy kinh ngạc phát hiện vừa rồi cái này thổ lộ thời điểm còn một mặt bình tĩnh, kết quả hiện tại đứng ở trước mặt cô ấy, vậy mà giữa lông mày có chút bối rối cùng ngây ngô. Nhìn như vậy cuối cùng cũng có đứa nhóc dáng vẻ. Lâm Đỗ Nhã buồn cười mà nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Đỗ Nhã luôn luôn không tự giác muốn đem Lâm Minh Sâm xem như em trai mà đối đãi. Nếu đổi lại người cùng tuổi đeo đuổi lời nói, cô ấy khẳng định là tránh không kịp, cũng chỉ có tại đối mặt Lâm Minh Sâm thời điểm, Lâm Đỗ Nhã còn có thể dạng này bình tĩnh. Cách chương.